Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, sinh tử nhất niệm. Âm dương biến thân, lúc này đồng dạng cũng là nằm dạp trên mặt đất. Trương Đào đã bị trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, chỉ là ô ô gào thét lấy, nước mắt tràn mi mà ra. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn nhìn đến phụ mẫu hai người, tất cả đều bị giam giữ tại trong nhà tù. Bây giờ hắn, dù sao vẫn là cái 7-8 tuổi hài tử, trước mắt loại chiến trận này, trước kia không hề nghĩ ngợi qua. Lý Chiêu Lỗi một chân dẫm tại Trương Đào phía sau lưng. Lông mày dương lên, ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn ác độc ánh mắt. Trực câu câu khóa chặt tại Đỗ Tiểu Nguyệt, nước mắt như mưa giống như trên mặt. Nhấp nhô hầu kết, từng trận ụp ụp quái dị tiếng vang theo hắn trong cổ họng truyền ra. Không âm không dương hỏi, Đỗ phu nhân, người thuyết phục Trương Chiêu Hoa sao? Thời gian thế nhưng là không nhiều nha, ta kiên nhẫn cũng nhanh hao hết. Nếu như các người cũng không làm ra quyết đoán, ta sẽ ngay trước các người phu phụ mặt, thân thủ chặt xuống tên oát con này đầu, sau đó lại phía trên các người nữ nhi. Tuy nhiên ta biết Trương Lệ Lệ là Diệp Thiên nữ nhân, nhưng ta đám huynh đệ này không để ý chút nào làm phá hài. Giống Trương Lệ Lệ dạng này phá hài, không biết có bao nhiêu nam nhân đối nàng có ý nghĩ xấu. Một bên Tiền Bất Đa, tại Lý Chiêu Lỗi nói lời nói này lúc, rất phối hợp vung lên một thanh khai sơn đao, gác ở Trương Đào sau trên cổ, rét lạnh sáng như tuyết đao quang, mang theo thu hút tâm thần người ta sát khí cùng hàn ý. Tiền Bất Đa cũng cười gằn nói, người thời gian của ta, thật không nhiều, ta một đao kia đi xuống, quát con thì đầu người liền muốn cùng thân thể tách ra á. Ai, Đỗ phu nhân, sinh tử trong một ý niệm, ngươi có thể được nắm chặt cơ hội này a. Nói chuyện, Tiền Bất Đa trên tay đao lại hướng Trương Đào cái cổ vị trí hạ xuống mấy phần. Đừng nha, Đỗ Tiểu Nguyệt nước mắt rơi như mưa, lại vẫn cứ bất lực, tê tâm liệt phế hét lớn. Thẳng đến vừa mới, hắn đều thủy chung không thể tỉnh lại Trương Chiêu Hoa. Trương Chiêu Hoa giống như chết. Đỗ Tiểu Nguyệt nghẹn ngào cầu khẩn nói, thả hài tử của ta, các ngươi xách ra tất cả yêu cầu, ta đều đáp ứng các ngươi, ta đại biểu Trương Chiêu Hoa đáp ứng các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể bảo chứng hài tử của ta có thể bình yên vô sự còn sống. Tiểu Nguyệt, đúng lúc này, truyền vào Trương Chiêu Hoa đứt quãng, hết sức yếu ớt thanh âm. Đỗ Tiểu Nguyệt thần sắc sững sờ, nhưng nàng đối Trương Chiêu Hoa đã không ôm bất cứ hy vọng nào, càng là không trông cậy vào Diệp Thiên sẽ xuất hiện vào lúc này. Cứu khốn phò nguy, Đỗ Tiểu Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Trương Chiêu Hoa trên thân, nước mắt liên tục, khàn giọng nói, lão công, đúng không đi, ta không thể mất đi hài tử, chúng ta đáp ứng bọn hắn yêu cầu đi. Gia tộc sản nghiệp không, còn có thể làm lại từ đầu, nhưng nếu là liền mệnh đều không, thì hết thảy đều không, người thì đáp ứng bọn hắn điều kiện đi, hai ta chết, cũng không có gì tiếc hận, chỉ là con chúng ta còn rất trẻ, bọn họ không thể chết a. Muốn ta đáp ứng các ngươi điều kiện không khó, nhưng, Trương Chiêu Hoa không có phản ứng Đỗ Tiểu Nguyệt, mà chính là đem đục ngầu ánh mắt nhìn về phía nhà tù bên ngoài Tiền Bất Đa cùng Lý Chiêu Lỗi. Nhưng ta muốn tại đáp ứng các ngươi điều kiện trước đó, nhìn một chút Lệ Lệ, chỉ có nhìn thấy nàng, ta mới yên tâm. Không biết sao, đang cùng Trương Chiêu Hoa ánh mắt đối lên trong nháy mắt đó, Tiền Bất Đa tâm thần vậy mà khẽ run lên, cảm giác được một chút sợ hãi theo trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn luôn cảm giác mình giống như ở đâu nhìn thấy qua đôi mắt này. Nhưng nghĩ lại một chút, hiện đang chủ động quyền hoàn toàn ở trên tay mình, cũng không sợ Trương Chiêu Hoa chơi ra cái gì nhiều kiểu. Trương Chiêu Hoa một nhà bốn chiếc tất cả đều tập trung ở nơi này. Dù là Trương Chiêu Hoa là đại náo thiên cung tôn hầu tử, cũng trốn không thoát chính mình cái này Như Lai Phật ngũ chỉ sơn. Nghĩ được như vậy, Tiền Bất Đa trong lòng lo lắng, trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Đối Lý Chiêu Lỗi một bĩu môi, Lý Chiêu Lỗi trong nháy mắt hiểu được, gật đầu, sau đó bước nhanh rời đi. Núi hoang, Ôn Minh vừa muốn trở về ấm môn lúc, trong miệng lần nữa phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, hắn âm dương thể lại ở thời điểm này phát sinh biến hóa. May mắn nơi này ít ai lui tới, cũng không có người chú ý tới hắn trên thân biến hóa. Tiếng thở dài vừa ra miệng, hắn nam thân thể thì trong nháy mắt chuyển hóa thành tiêu chuẩn nữ thân thể. Trước, lồi, sau, vảnh lên, phong yêu vảnh lên, mông, uyển chuyển đường cong phác họa ra gợi cảm dáng người, giống như thượng đế tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật giống như, làm cho người có thể trong nháy mắt tim đập thình thịch. Không biết chiều nay Hà Tịch, nguyên bản góc cạnh rõ ràng ngũ quan, cũng biến thành âm nhu xinh đẹp, lệ, cả người theo bên ngoài hình thể, lại đến nội tại tinh khí thần, tất cả đều biến thành nữ nhân. Nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận là, tại âm dương thể biến hóa trong lúc đó, hắn tất cả tu vi tất cả đều hóa thành hư không. Cùng người bình thường không có gì khác biệt, thực cái này còn không phải đáng sợ nhất. Chánh thức đáng sợ là, hắn căn bản là không có cách dự đoán, âm dương thể tiếp tục thời gian, thì dài bao nhiêu. Lần thứ nhất xuất hiện lúc, Lý Chiêu Lỗi tại chỗ, không sai biệt lắm mấy phút. Lần thứ hai xuất hiện lúc, là tại Diêu Vân trong phòng ngủ, lúc đó hắn đang muốn động thủ giết chết Chu Vương Sách. Tiếp tục vài giây đồng hồ thời gian, mà lần này lại sẽ có bao lâu thời gian, hắn căn bản không biết. Biến thân thành nữ nhân Ôn Minh, đành phải đi đến một chỗ thấp bé trong bụi cỏ, ẩn thân ở bên trong, miễn cho bị người khác phát hiện. Trên thực tế, cho dù lúc này có người trông thấy hắn, cũng sẽ không coi hắn là thành nam nhân, bởi vì hắn là cái từ đầu đến đuôi nữ nhân. So trên đời này tuyệt đại đa số nữ nhân, càng có nữ nhân vị. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, Lý Chiêu Lỗi mang theo Trương Lệ Lệ đi vào nhà tù. Lúc này Trương Lệ Lệ tuy nhiên thần sắc tiều tụy, tay chân phía trên mang theo còng tay xiềng chân, nhưng y phục chỉnh tề, cũng không lăng loạn, hiển nhiên là không có lọt vào trên thân thể xâm phạm. Cái này khiến Trương Chiêu Hoa âm thầm thở dài ra một hơi. Đi theo Lý Chiêu Lỗi cùng Trương Lệ Lệ sau lưng, đi tới nơi này ở giữa nhà tù bên ngoài, còn có 20 mấy cái toàn thân cao thấp, chỉ mặc một đầu quần đùi cường tráng đại hán. Những đại hán này sinh được lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Không có chút nào che giấu trong mắt đối Trương Lệ Lệ khát vọng ý nghĩ. Bên trong thậm chí còn có mấy người đại hán, khóe miệng đã chảy xuống chảy nước miếng, giống như là theo trong địa ngục chạy ra ác ma giống như. Hừng hực ánh mắt, khóa chặt tại Trương Lệ Lệ cùng Đỗ Tiểu Nguyệt mẫu nữ trên thân. Còn có mấy người đại hán, hai tay để vào quần đùi bên trong, chống, đảo lấy. Mặt không biểu tình Trương Lệ Lệ, khi nhìn đến trước mắt đệ đệ Trương Đào, cùng trong nhà tù phụ mẫu lúc, đầu tiên là sững sờ, nhưng khi nàng ánh mắt, cùng Trương Chiêu Hoa đối lên lúc, lại là tâm thần lớn rung động, uyển chuyển thân thể, rung động động một cái, một tia mỹ diệu gợn sóng, đột nhiên ở trong lòng, giống như trên mặt hồ gợn sóng giống như... ôn nhu dập dờn mờ, cái này khiến trong óc nàng không nhịn được nghĩ lên. Ban đầu ở Thanh Dương khu bệnh viện trong đại viện, tại trước mặt mọi người, cùng Diệp Thiên tiến hành thần giao lúc thê mỹ tràng cảnh. Lão già kia, ngươi bây giờ đã nhìn thấy nữ nhi, tranh thủ thời gian đáp ứng chúng ta nói ra điều kiện. Lý Chiêu Lỗi mặt âm trầm, khàn giọng gào thét một câu, trong nháy mắt xáo trộn Trương Lệ Lệ tâm thần. Trương Lệ Lệ không khỏi giật nảy mình, đánh cái dùng mình. Thoáng cái theo vừa mới quái dị tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Nàng nhìn thấy người, vẫn như cũ là phụ thân Trương Chiêu Hoa, nơi nào còn có Diệp Thiên nửa điểm bóng dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.